Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy hát ố chuyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: ngôn tình ngược. Theo yêu cầu của nhiều bạn, bọn mình đã mở nhóm kín cùng đóng góp kinh phí để mua bộ truyện này. Hiện tại, bọn mình đã có hơn 600 chương và vẫn cần thêm sự đóng góp từ các bạn. Cùng đóng góp và vào nhóm để đọc nhanh hơn nhé. Link vào nhóm, chương 333, lời này của cô ta có ý gì? Nhìn đồng nghiệp chung phòng, mỗi người một câu, Hạ Tử Hy dù cho có định lên tiếng giải thích cũng bị bọn họ cắt ngang. Nếu vậy Hạ Tử Hy cũng không muốn lên tiếng, đợi khi bọn họ chán chê không còn hỏi thêm gì nữa thì cô lên tiếng vậy. Quả nhiên, bọn họ mỗi người một câu, hỏi xong liền nhìn Hạ Tử Hy. Em dù sao cũng phải nói một câu chứ. Đối với những chuyện liên quan đến hào môn, dù sao cũng là ước mơ của bao nhiêu thiếu nữ ngây ngô không rõ nội tình bên trong. Bọn họ hiện tại có chút gấp gáp mong chờ không biết chuyện gì đang diễn ra. Việt writer, lúc này, Hạ Tử Hy nhìn bọn họ nhướng mày hỏi. Hỏi xong hết chưa? Tất cả thống nhất gật đầu. Hạ Tử Hy nhìn bọn họ tổng kết lại một câu. Những gì trên tạp chí viết đều là không có căn cứ, thông tin không xác thực. Cô vừa mới thoát khỏi móng vuốt ác ma của Mục Cảnh Thiên, làm sao có thể lại gả cho anh ta được chứ? Nhưng những lời tổng kết này của Hạ Tử Hy không hề khiến cho bọn họ hài lòng. Tử Hy, em cho rằng nói như vậy, bọn chị sẽ tin sao? Em tại sao lại ở nhà Mục Tổng còn cùng người nhà anh ta dùng cơm, vừa nhìn liền biết quan hệ giữa các người không bình thường rồi. Khả Khả nhìn cô nói. Khả Khả cũng muốn biết rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Quen biết Hạ Tử Hy lâu như vậy, cô luôn có cảm giác Hạ Tử Hy như một ẩn số, trên người có vô số bí mật, nhưng Hạ Tử Hy trước giờ luôn khiêm tốn, chưa hề tiết lộ bất kỳ điều gì. Hiện tại không dễ dàng gì có được cơ hội, bọn họ phải tận dụng bát quái một phen. Nhìn dáng vẻ cố chấp của từng người bọn họ, Hạ Tử Hy nói. Đầu tiên, em sẽ trả lời câu hỏi thứ nhất. Điều đầu tiên, em cùng Mục Tổng rất lâu trước đây thật sự có quen biết, đại khái là chuyện của 2 năm trước. Nhưng giữa hai người bọn em thật sự không có bất kỳ tình cảm nam nữ nào. Hạ Tử Hy nhấn mạnh từng chữ nói với bọn họ. Hạ Tử Hy hiểu rõ hiện tại đem một phần câu chuyện của mình phơi bày trước mặt bọn họ. Mặc dù đã từng kết hôn nhưng giữa hai người bọn họ thật sự không có tình cảm, cô cũng không hề nói dối. Không trách được, cứ cảm giác em và Mục Tổng có gì đó kỳ quái. Một đồng nghiệp lên tiếng. Điều thứ hai, em không hề dụ dỗ Mục Tổng, không hề tồn tại cách nói này. Điều thứ ba, em và anh ta không hề có bất kỳ chuyện tốt nào sắp xảy ra, trước mắt là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, nếu có thì cũng chỉ là mối quan hệ đã từng quen biết mà thôi. Hạ Tử Hy nhấn mạnh từng chữ. Bọn họ đều biết rõ Hạ Tử Hy là một người không thích nói dối, có gì nói. Đó, cho nên sau khi nghe những lời này của cô, hơn một nửa đã tin sát đất. Vậy tại sao em lại ở nhà Mục Tổng dùng cơm? Một đồng nghiệp đặt câu hỏi. Em không những quen Mục Tổng, còn quen biết Mục Lão Thái Thái, tính cách bà ấy rất tốt, trước đây cũng từng chăm sóc em. Lần này bà ấy từ nước ngoài trở về, em cũng chỉ là nhân dịp này đến thăm một lần, không nghĩ đến lại bị ký giả chụp được. Hạ Tử Hy nói, những lời này của Hạ Tử Hy toàn bộ đều hợp tình hợp lý. Thì ra là như vậy, chính là như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tử Hy nói rõ từng chữ. Chính vào ngay lúc này, Lăng Tiêu Vân cũng từ thang máy bước ra, nghe những lời này của Hạ Tử Hy, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt, hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ lạnh này, tất cả mọi người đều nghe thấy, ánh mắt đều tập trung về phía Lăng Tiêu Vân. Ánh mắt Lăng Tiêu Vân ngược lại nhìn chằm chằm về phía Hạ Tử Hy. Mặt nạ giả tạo sớm muộn gì cũng sẽ bị xé nát. Hạ Tử Hy đến lúc đó hy vọng cô vẫn có thể giả vờ bình tĩnh như ngày hôm nay. Dứt lời, cô liền bước chân về phía văn phòng Mục Cảnh Thiên. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lăng Tiêu Vân, hiện tại phòng thiết kế đều chia thành hai phái. Một bên thì hướng về Lăng Tiêu Vân, bên còn lại thì ủng hộ Hạ Tử Hy, không vừa mắt Lăng Tiêu Vân. Lời này của cô ta có ý gì? Lúc này có người nhìn Hạ Tử Hy hỏi. Hạ Tử Hy suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói ra 4 chữ, ngọn lửa ghen tị. Câu nói này khiến cho tất cả mọi người đều bật cười. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhaihô.com cách chương.